Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1469, gen chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xác định ta có thể để thánh tử thức tỉnh sao? Hàn Sâm nghe Cố Khuynh Thành ngữ khí, thật giống xác định thánh tử nhất định có thể thức tỉnh như vậy. Cố Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu nói, nếu như là minh tộc dị linh làm đại tế sư, nàng chắc chắn sẽ không để ý đến ngươi. Thế nhưng ngươi là nhân loại, đây không giống nhau. Hơn nữa biểu hiện của ngươi cũng rất tốt, nàng đã có hành động, thức tỉnh chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nói, Cố Khuynh Thành nhìn một chút trên vách đá cô gái trong tranh nói rằng. Ngươi nói có đúng không? Trên tảng đá vô thanh vô tức, phác họa bên trong cô gái mặc áo xanh thật giống cái gì chỗ làm như không nghe thấy. Bất quá ngươi còn muốn nắm chặt một chút thời gian, chỉ còn dư lại hơn một tháng. Cố Khuynh Thành lại nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm hỏi. Đến cùng như thế nào mới xem như là làm cho nàng thức tỉnh, làm cho nàng từ phác họa bên trong đi ra. Cố Khuynh Thành lần này đến là sảng khoái trả lời Hàn Sâm. Nhìn Cố Khuynh Thành rời đi, Hàn Sâm lại nhìn một chút cô gái trong tranh, cảm giác giữa các nàng quan hệ tốt như rất kỳ diệu. Cố Khuynh Thành những lời vừa rồi đến là có rất nhiều điều là nói cho cô gái trong tranh nghe. Mỹ nữ, ngươi cùng Cố Khuynh Thành đến cùng là quan hệ gì? Hàn Sâm nhìn chân dung hỏi, cùng ngươi có quan hệ gì, quỷ nhát gan. Cô gái mặc áo xanh tựa hồ còn đang tức giận, nhân loại sinh mệnh chỉ có một lần, ta đương nhiên muốn quý trọng. Hàn Sâm không cảm thấy sợ chết, có cái gì sai, chuyện đến nước này còn có cái gì tốt nói, ngươi liền chờ vào gen chiến trường đi, đến thời điểm ta xem ngươi chết như thế nào. Cô gái mặc áo xanh lạnh lùng nói, Hàn Sâm nghe ngữ khí của nàng, nhất thời trong lòng vui vẻ, nàng lời này nói. Há không phải nói, nàng sẽ từ phác họa bên trong đi ra. Hàn Sâm lại cùng cô gái mặc áo xanh hàn huyên vài câu. Cô gái mặc áo xanh đối với hắn bất mãn vô cùng, sau đó liền không tiếp tục nói nữa. Thời gian một ngày trôi qua, không có qua mấy ngày, động huyền kinh liền có đột phá. Hàn Sâm thân thể sản sinh một lần thuế biến, đồng thời già thiên tán cũng theo thuế biến, lên cấp đến bạch ngân cấp. Băng cơ ngọc cốt thuật cũng gần như sắp thuế biến. Phỏng chừng không cần thời gian quá lâu. Kể từ sau ngày đó, cô gái mặc áo xanh sẽ không có nói lại qua Hàn Sâm. Nhìn khoảng cách cùng quỷ nguyệt ước định thời gian càng ngày càng gần, Hàn Sâm đến là có chút bận tâm lên. Vạn nhất cô gái mặc áo xanh thật sự đến 3 tháng còn không ra, trao đổi quỷ nguyệt làm đại tế sư, Hàn Sâm không biết Cố Khuynh Thành có thể hay không thật sự chém đầu của hắn. Nhưng là bất luận Hàn Sâm nói cái gì, cô gái mặc áo xanh đều không để ý hắn. Hàn Sâm nghĩ hết biện pháp đều là giống nhau. Bất kể là nói chuyện đứng đắn, vẫn là kể chuyện xưa nói chuyện cười. Tốt vách đá thật giống lại đã biến thành không có sự sống như vậy. Căn bản một điểm phản ứng chỗ không. Trong nháy mắt thời gian 3 tháng cũng đã đến. Tinh hạch cũng đến bạch ngân cấp. Hiện tại chỉ còn dư lại chân huyết cùng kim tệ vẫn là thanh đồng cấp. Hàn Sâm tính toán thời gian 3 tháng đã đến. Cô gái mặc áo xanh vẫn là đối với hắn hờ hững. Hàn Sâm chính suy tư phải làm sao thời điểm. Cố Khuynh Thành đã mang theo một đám minh tộc dị linh đi tới trong hoa viên. Quỷ Nguyệt hơi hướng về dốc hết Khuynh Thành hành lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng, 3 tháng kỳ hạn đã đến. Kẻ nhân loại này không lệnh thánh tử thức tỉnh. Còn chủ thượng tuân thủ ước định để ta thay thế được hắn trở thành đại tế sư. Nếu ước định như vậy. Tự nhiên hẳn là để ngươi thay thế được hắn trở thành đại tế sư. Cố Khuynh Thành tia tia gật đầu nói. Đa tạ chủ thượng, quỷ nguyệt loại minh tộc dị linh đều là vui mừng khôn xiết, vội vàng hướng Cố Khuynh Thành hành lễ nói cảm tạ. Ta nói rồi, nếu như hắn trong vòng 3 tháng không cách nào lệnh thánh tử thức tỉnh, liền chặt đầu của hắn. Ngươi thay thế được hắn trở thành đại tế sư, đây do ngươi thay chấp hành, chém đầu của hắn đi. Cố Khuynh Thành nhàn nhạt nói với Quỷ Nguyệt, Quỷ Nguyệt một điểm do dự cũng không, trực tiếp liền triệu hoán ra một thanh loan đao, hướng về Hàn Sâm đi tới. Hàn Sâm khoảng thời gian này đã đang suy nghĩ làm sao vượt qua lần này cửa ải khó, nếu trốn không ra, vậy cũng chỉ có thể trước về đến liên minh lại tính toán sau. Thân thể của hắn tố chất đã vô cùng tốt, thiếu hụt phạp chỉ là gen hạt nhân trưởng thành. Hắn trở lại liên minh sau đó như thế có thể công pháp tu luyện lệnh gen hạt nhân tiến hóa. Chờ hắn đem gen hạt nhân chỗ lên cấp đến bảo thạch cấp sau đó, lại lặng lẽ truyền tống vào đến, không hẳn không lao ra minh giới tí hộ sở cơ hội. Hàn Sâm sớm có kế hoạch, hắn đứng địa phương ngay tiểu lâu phía trước, nhìn Quỷ Nguyệt lại đây, hắn liền muốn xoay người xông về tiểu lâu, lợi dụng tiểu trong lầu truyền tống trận trở lại liên minh. Chờ một chút, nhưng là vẫn không có loại Hàn Sâm hành động, đột nhiên liền nghe đến cô gái mặc áo xanh âm thanh từ phác họa bên trong truyền tới. Mọi người đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía trên vách đá chân dung, mà Cố Khuynh Thành nhưng là khóe miệng lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười, tựa hồ là đã sớm biết sẽ như vậy. Chỉ thấy vách đá chân dung dập dờn lên sóng nước như thế hoa văn, thật giống không gian bị vặn vẹo như thế, cái kia che dù cô gái mặc áo xanh, dĩ nhiên từ phác họa bên trong từng bước một đi tới, từ cái kia mưa bụi trong cơn mông lung đi ra. Không lâu lắm, cô gái kia liền từ phác họa bên trong đi ra, hóa thành một người lớn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người. Cái kia Mỹ Lệ Dung cùng Cố Khuynh Thành giống nhau như đúc, hai người mặt đối mặt đứng, nếu như chỉ xem bề ngoài, căn bản không nhận rõ ai là ai. Bao quát Quỷ Nguyệt ở bên trong một đám minh tộc dị linh, chỗ lập tức quỳ xuống cung bái cô gái mặc áo xanh, trong khẩu còn gọi. Thánh tử đại nhân, để hắn kế tục làm đại tế sư. Cùng ta một chỗ tiến vào gen chiến trường. Cô gái mặc áo xanh lạnh nhạt nói, Quỷ Nguyệt loại minh tộc dị linh đều là hơi thay đổi sắc mặt, nhưng không người nào dám cãi lời cô gái mặc áo xanh. Cô gái mặc áo xanh nói xong, liền hướng hoa viên bên ngoài đi đến. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, liền bước nhanh đi theo, liền đi ở cô gái mặc áo xanh bên người, đối với minh nguyệt loại minh tộc dị linh phun lửa như vậy ánh mắt làm như không thấy. Cảm tạ ngươi ra tới cứu ta, đi vào gen hạt nhân khố sau đó, những minh tộc đó dị linh chỗ không lại theo vào đến, Hàn Sâm nhẹ giọng đối với cô gái mặc áo xanh nói rằng. Cô gái mặc áo xanh nhưng là lườm hắn một cái, lạnh nhạt địa nói rằng. Ta mới không hảo tâm như vậy, cứu ngươi gan này tiểu quỷ, mà là để ngươi theo ta một chỗ vào gen chiến trường chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời. Cô gái mặc áo xanh cũng đã đi vào gen hạt nhân khố truyền tống trận, dùng trong tay này thanh ô làm chìa khóa, truyền tống vào gen chiến trường. Hàn Sâm tâm đạo, gen hạt nhân khố là phân tầng, theo thực lực của ta, có gì đáng sợ chứ? Sau khi đi vào chỉ có ta diệt người, không người nào có thể diệt ta, nói không chắc vẫn có thể nhanh chóng lên cấp gen hạt nhân đẳng cấp. Lại nói, cũng không biết ngươi gen hạt nhân là đẳng cấp nào, chúng ta chưa chắc sẽ truyền tống đến đồng nhất tầng. Hàn Sâm nhìn một chút gen hạt nhân khố, hắn khoảng thời gian này đã tới nơi này không ít lần, nhưng là không nhìn ra nơi này có biến hóa gì đó. Cô gái mặc áo xanh nói tới cải tạo, Hàn Sâm cũng nhìn không ra. Suy nghĩ một chút, Hàn Sâm liền theo Già Thiên Tán làm chìa khóa, mở ra truyền tống trận, tiến vào gen hạt nhân khố. Tầm mắt khôi phục bình thường sau đó, Hàn Sâm ánh mắt chiếu tới, nhất thời trong lòng hơi hơi kinh ngạc, chỉ thấy huyết nguyệt giữa trời. Bốn phía tất cả sơn mạch, dòng sông, cây cối chỗ bị nhuộm thành màu máu, xem ra thập phân quỷ dị. Không thạch nhân, không gen hạt nhân bia, chỉ có một cái truyền tống trận, mà cô gái mặc áo xanh liền đứng bên ngoài truyền tống trận trước nhìn hắn. Cách chương